Trên khuôn mặt được xem là trắng trẻo có một đôi mắt hẹp dài, lúc anh cười như không cười như vậy, có một cảm giác xấu xa. Phẩy, dựa vào vẻ xấu xa này, một vài cô gái ở quanh đây, không ít người muốn quyến rũ anh. Diêu Hữu Thiên đâu từng gặp tình huống này, nhịp tim đã sắp ngừng lại, cơ thể dán rất sát vào vách tường, trong mắt lóe lên vẻ lo sợ. Anh nhanh tránh ra cho tôi muốn về nhà, anh nói rồi mà, đồng ý làm bạn gái của anh. Anh sẽ thả em về nhà. Lúc Lạc Ly nói câu này, không quên đưa một tay ra. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng vuốt má cô, da thịt của thiếu nữ thật sự rất mềm rất mịn. Diêu Hữu Thiên tránh sang bên cạnh, né tránh tay anh, cảm thấy nơi bị anh chạm vào, khiến cô ghê tởm giống như có sâu bò qua. Không biết xấu hổ, ai muốn làm bạn gái của tên khốn kiếp nhà anh. Phẩy, có cá tính, Lạc Ly vỗ tay, hứng thú trong mắt càng nồng đậm hơn, rất xứng làm bạn gái anh. Cách chương.